Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 559. Đến từ Cross Khiêu Khích. 559. Đến từ Cross Khiêu Khích. Hiệp một song phương phái ra Pokemon thời điểm, bởi vì đều là cùng một chỗ hoàn thành toàn bộ chọn phái đi động tác, cho nên không có cách nào nhằm vào đối thủ Pokemon thuộc tính làm lựa chọn. Nhưng là hiệp 2, tại tay cô bên này vô ý thay đổi Machamp tình huống dưới. Đối diện phái ra là một con khắc chế có được siêu năng thuộc tính Slowbro. Trận này Machamp cũng nếm đến bị thuộc tính bị khắc chế biệt khuất cảm giác. Bị Slowbro một chiêu disable, thạch hóa công, định trụ về sau. Hệ siêu năng tuyệt chiêu điên cuồng đánh ra, Machamp thậm chí còn không có tới gần đến Slowbro, liền đã bị đối phương cho đánh bại. Gia hỏa này xem ra là đánh đạo quán tập hợp đủ 8 cái huy chương huấn luyện ra a. Tại tham gia liên minh đại hội bên trong tuyển thủ bên trong, đại khái có thể chia làm 3 quần thể. Một cái là giới trước xuất đạo huấn luyện ra, thực lực tổng thể lệch mạnh. Một cái khác là người mới huấn luyện ra, xác thực nói là người mới huấn luyện ra bên trong, lựa chọn lữ hành đánh đạo quán thu thập huy chương mà thu được liên minh đại hội tư cách dự thi. Huấn luyện ra, thực lực ở vào mỗi giới liên minh đại hội ở giữa cấp độ. Mà cái cuối cùng quần thể, thì là thông qua Pokemon giám định thi cùng từ Pokemon cao cấp học viện tốt nghiệp. Đi màu xanh lá thông đạo tham gia liên minh đại hội. Lữ hành đánh đạo quán tập hợp đủ huy chương tham gia liên minh đại hội huấn luyện ra. Có một cái rất rõ ràng đặc thù. Đó chính là bọn họ trong tay Pokemon trên cơ bản đều là tiến hóa đến cuối cùng hình thái. Giống kiếp trước Ash như thế. Dẫn một đội bảo bảo Pokemon tham gia liên minh đại hội. Có thể nói là phi thường kỳ hoa tồn tại. Ván thứ hai tranh tài vừa kết thúc, tại Bulsora xuất thần thời điểm, ván thứ ba tranh tài đã bắt đầu. Đối diện huấn luyện ra vẫn như cũ lựa chọn Slowbro nghênh chiến. Dù sao vừa rồi cuộc chiến đấu kia Slowbro chỉ có một ít thể lực tiêu hao, cũng không có thụ thương. Bất quá lần này đối diện liền có chút xem thường Taiko. Cái thứ hai Pokemon, Taiko phái ra là hắn vương bài. Nidoking, ban đầu ở Cerulean City thời điểm đem hai khối Moonstone giao cho Yamato cùng Taiko hai cái. Lúc ấy Bulsora khuyên bảo nhất định phải chờ Nidorina cùng Nidorino thực lực tiến vào bình cảnh về. Sau, mới dùng Moonstone để hai sủng tiến hóa. Đối với Bulsora, hai người tự nhiên là nói gì nghe nấy. Dựa theo Bulsora thiết kế kế hoạch huấn luyện, Nidorino thực lực tăng lên tới cực hạn sau lúc này mới sử dụng Moonstone tiến hóa. Dạng này cực hạn bồi dưỡng pháp, để Taiko Nidoking so với phổ thông huấn luyện ra bồi dưỡng ra tới Nidoking không biết mạnh bao nhiêu, nhìn xem trên sân dáng người so với đồng loại muốn khôi ngô rất nhiều Nidoking. Làn da màu tím nhìn tràn đầy lực uy hiếp, nhất là Nidoking đỉnh đầu độc sừng. Càng làm cho người mới thôi sợ hãi. Nidoking sử dụng ớt quét, địa chấn, giống, bành. Mặc dù Nidoking độc thuộc tính nhận siêu năng thuộc tính khắc chế, nhưng là đã đi đến chuẩn thiên vương sơ kỳ Nidoking. Không phải đối diện một con mới trong tinh anh kỳ Slowbro có thể chống lại. Nidoking hai chiêu ớt quét, động đất, kỹ năng liên tiếp sử dụng. Nhận sóng địa chấn công kích Slowbro rất thân thể lảo đảo mới ngã xuống đất. Cuối cùng đã mất đi năng lực chiến đấu. Đối diện cuối cùng một con Pokemon là một con Persian. Tại Nidoking bên này một chiêu ớt quét, động đất, thêm take down, đụng mạnh, thế công dưới. Thế như trẻ tre đoạt được kẻ thắng lợi cuối cùng. Chúc mừng tiểu tử ngươi thuận lợi tấn cấp A. Taiko thực lực tại người mới huấn luyện ra bên trong xem như rất không tệ. Bất quá so với tham gia qua mấy giới có tư lịch huấn luyện ra, thực lực vẫn còn có chút chênh lệch. Bất quá thuận lợi đến nắm lấy số 1 trận thắng lợi. đây là rất đáng được ăn mừng sự tình. Hắc hắc, trở lại bên sân Taiko, gãi đầu một cái ngu ngơ cười ngây ngô đến. Chính như nghi thức khai mạc bên trên Chác Gút Sâu hội trưởng nói. Pokemon Liên minh Đại hội là chân chính yêu quý Pokemon ưu tú huấn luyện ra. Lẫn nhau luận bàn cùng chỗ học tập. Đã từng tai cô bọn hắn đám hài tử này chỉ có thể nằm ngoài Pokemon trung tâm công cộng trước máy. Truyền hình, ước mơ lấy chính mình có một ngày cũng có thể đứng lên Liên minh Đại hội tranh tài hội trường. Tại vạn chúng chú mục tình huống dưới, cùng lợi hại huấn luyện ra giao chiến. Chính mình tại liên minh trên đại hội mỗi một tấm tranh tài video hình tượng đều sẽ bị những cái kia còn không có nhận lấy đến ban đầu Pokemon bọn nhỏ nói chuyện say xưa. Trở thành khích lệ bọn hắn đi đến Pokemon trên đường. Trở thành bọn hắn ước mơ đối tượng. Không nghĩ tới giấc mộng này vậy mà thật sự có thực hiện một ngày. Đồng thời một ngày này còn tới đến nhanh như vậy. Ngẫm lại đã cảm thấy có loại cảm giác muốn rơi lệ. Nhưng mà cải biến vận mệnh bọn họ chính là Bulsora. Là bọn hắn một mực sùng bái lão đại. Nghe thấy Bulsora khen ngợi, Taiko trong lòng lại là vui vẻ vừa cảm động. Bất quá nhưng mà mỹ hảo thời khác luôn có một chút nhận người phiền chán người đến phá hư phong cảnh. Khắc khắc. Đột nhiên một cái toàn thân tản ra ác ý thiếu niên từ Bulsora trước mặt mọi người đi. Qua, minh màu nâu như là dã thú trong mắt, tràn đầy đối đám người khinh thường cùng trào phúng. Bất quá cross ánh mắt càng nhiều vẫn là tập trung tại Bulsora trên thân. Che lấp ế mang trên mặt một vòng khiêu khích thần sắc. Con mắt nghiêng mắt nhìn qua Bulsora thời điểm. Một vòng không còn che giấu cừu hận cùng oán độc xuất hiện tại ánh mắt bên trong. Nhưng là ngoài miệng lại phát ra một tiếng khinh miệt trào phúng âm thanh. Gia hỏa này thật là phách lối a. Yamato nhíu nói, người cái này chán ghét gia hỏa. Xem ra còn không có học ngoan a. Gặp Cross cố ý khiêu khích. Bulsora dương lên bàn tay phải. Mặt mỉm cười nói, ngươi. Trông thấy Bulsora động tác, Cross trên mặt phách lối tiếu dung lập tức cứng đờ. Phảng phất lại nhớ lại ban đầu ở White Sail City phát sinh sự tình. Cross lập tức cảm giác mặt mình không khỏi vì đó một trận nóng bỏng đâm nhói. Cầu nguyện không nên quá nhanh gặp được ta đi. Không phải ngươi liền muốn từ phía trên mới thần đàn bên trên ngã xuống. Đến lúc đó ta sẽ đem lúc trước ngươi đem đến cho ta nhục nhã. Gấp trăm lần nghìn lần hoàn lại đưa cho ngươi. Khặc khặc, nghĩ đến chính mình bây giờ dưới tay đã có được dòng giã ba con thiên vương cấp thực lực Pokemon, Cross lập tức lại khôi phục lực lượng, mang trên mặt che lấp hế tiếu dung, hướng Bulsora uy hiếp nói. Ha ha, vậy ta liền mong đợi ngươi biểu diễn, hy vọng ngươi lần này có thể nhịn đánh một điểm. Đối với Cross uy hiếp Bulsora cũng không có quá mức để ở trong lòng. Hắn thực lực hôm nay đã không phải là tùy tiện một cái gì người liền có thể uy hiếp đạt được. Hứ, hắn không ưa nhất chính là tên trước mắt này. Bất kỳ cái gì thời điểm đều là một chương chuyện gì đều không để trong lòng lạnh nhạt mặt. Trông thấy Bulsora tiếu dung, Cross cảm giác chính mình một kích trọng quyền vậy mà đánh vào trên bông đồng dáng. Loại kia cảm giác bất lực tại tăng thêm trong mắt của hắn Bulsora cao cao tại thượng nhìn xuống tư thái, để hắn lòng tự trọng nhận lấy đả kích thật lớn. Trong lòng oán giận cùng ngọn lửa báo thù thiêu đốt đến càng thêm tràn đầy. Trong lòng hắn hạ quyết tâm đến lúc đó nhất định phải làm cho Bulsora thua thất bại thảm hại. Lão đại, gia hỏa này vẫn là như vậy phách lối a. Nhìn xem trước khi đi còn chào phúng một tiếng Cross, Kinsawara không nói nói. Cross gia hỏa này nguyên lai tưởng rằng dưới tay mình có Pokemon đột phá đến thiên vương cấp sau. Hắn liền có thể hướng Bulsora báo thù. Chỉ là hắn không biết là, rất sớm trước kia Bulsora dưới tay Pokemon liền đã đột phá đến thiên vương cấp. Lần này chỉ sợ lại muốn bị Bulsora hung hăng đánh một lần mặt. Nghĩ tới đây, Kinsawara vậy mà đối Cross sinh ra một vòng đồng tình cảm xúc.